toàn chức nghệ thuật gia. Chương 89, coi tiền tài như rác rưởi. Gocchuyenaudio.com. Vưu Vinh nhìn xong, công chức nhỏ cái chết thời điểm, nội tâm còn nghĩ đợi công bố, mình nhất định phải đem đối phương đào tới, đối phương bốt lực thật sự là quá hùng hậu rồi, kết quả hắn không nghĩ tới, người này lại là bộ lạc từ chính mình dưới mắt cướp đi sở cùng. Đối với cái kết quả này, Vưu Vinh tức hai mắt trợn tròn, có loại bị người đánh cắp ra cảm giác. Bất quá dù sao cũng là thú độc tổng biên tập, rất nhanh thì hắn khống chế tâm tình của mình. Ta nhất định phải đem người đoạt lại. Nội tâm của Vưu Vinh âm thầm nảy sinh ác độc. Sở cuồng đã được đến rồi đoàn thiên lĩnh vực thừa nhận, đối phương không còn là sơ khuy môn kính người mới, mà là cả đoàn thiên lĩnh vực từ từ dâng lên tân quý, một cái đã bắt đầu triển lộ phong mang thiên tài tác gia. Mà như vậy thiên tài tác gia, không chỉ có Vưu Vinh muốn có được. Tần Châu các đại xuất bản phương, giống vậy dục dịch. Vì vậy nghề cạnh tranh từ trước đến giờ chính là kịch liệt như vậy, tàn khốc, sở cuồng như vậy thiên tài tác gia, rất dễ dàng đưa tới các phe hứng thú. Bất quá, những thứ này xuất bản phương, trước mắt hẳn không có sở cuồng phương thức liên lạc. Bộ lạc có thể tìm được sở cuồng thuần túy là chiếm sân thượng tiện nghi, phải biết bộ lạc tài khoản bản thân liền là cùng số điện thoại di động liên hệ, bộ lạc văn học chỉ cần theo sở cuồng lưu lại số điện thoại đánh tới là được. Vưu Vinh tin tưởng, phàm là bộ lạc văn học không ngốc cũng sẽ không đem sở cuồng tin tức để lộ ra ngoài. Đáng tiếc giấy gói không được lừa. Nghề giữa lẫn nhau thấm vào lợi hại, tin tức tra hỏi con đường cũng nhiều, trong nghề một ít tương đối lớn xuất bản phương, sớm muộn có thể tìm được sở cuồng. Cho nên chuyện này, chỉ có thể ôm có thể kéo bao lâu là nghĩ pháp. Bất quá liền dưới mắt tình huống đến xem, có thể cùng Ngân Lam thư khố cạnh tranh sở cuồng đại khái chỉ có bộ lạc văn học. Cái này làm cho Vưu Vinh cảm thấy thoáng an ủi, mà lúc này, giống vậy ở Ngân Lam thư khố, Thanh Xuân ảo tưởng trong bộ môn cũng ở thảo luận sở cuồng. Thanh Xuân ảo tưởng tiểu thuyết ngành bên này không làm đoàn thiên, đó là cách vách tạp chí ngành thú độc việc. Nhưng sở cuồng dù sao cũng là Ngân Lam thư khố Thanh Xuân ảo tưởng ngành bán chạy một trong bộ môn các biên tập tự nhiên sẽ chú ý hắn động tĩnh. Cho nên sở cuồng vừa mới bắt lại bộ lạc văn học đoàn thiên nhất đẳng thưởng, lập tức liền dẫn phát trong bộ môn đại quy mô thảo luận. Không nghĩ tới sở cuồng viết đoàn thiên lại cũng lợi hại như vậy. Đồng thời giỏi đoàn thiên tiểu thuyết cùng Thanh Xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết này sáng tác thiên phú cũng quá tốt đi. Khó trách đoàn thiên lĩnh vực bên kia cũng phải cùng chúng ta cướp người, lấy sở cuồng đoàn thiên sáng tác trình độ mà nói quả thật đáng giá một cướp. Nghe nói liền chúng ta vị kia tổng biên đại nhân, cũng đối sở cuồng đoàn thiên tiểu thuyết khen không dứt miệng đây. Thảo luận đến một nửa, bỗng nhiên có biên tập lo lắng nói. Sở cuồng sau này là muốn chuyên tâm ở đoàn thiên lĩnh vực phát triển, không viết ảo tưởng đề tài rồi không? Cái lo lắng này cũng không nhiều hơn. Sở cuồng là Thanh Xuân ảo tưởng bộ bán chạy một trong, loại này đối khắp cả ảo tưởng ngành mà nói đều là rất chân quý. Không đến nổi đi, một cái biên tập là không phải rất có nắm chắc lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, chính là mấy bộ đoàn thiên tiểu thuyết mới bao nhiêu chữ A, viết đoàn thiên tiểu thuyết nào có viết Thanh Xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết kiếm tiền. Kiếm tiền, phụ trách sở cuồng biên tập Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nói. Người cảm thấy sở cuồng đi quan tâm tiền. Dương Phong nói xong câu đó, toàn bộ ảo tưởng ngành đều trầm mặc, hiển nhiên tất cả mọi người thầm chấp nhận Dương Phong lời nói. Vâng, sở cuồng không thích tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Này là cả ảo tưởng ngành cũng nhất trí thừa nhận sự thật, nếu như sở cuồng thật thích tiền, hắn liền sẽ không dễ dàng kết thúc võng vương. Bởi vì ngay cả kẻ ngu đều biết, đối với bán chạy tiểu thuyết mà nói, viết càng dài tiền nhuận bốt càng nhiều. Loại này tiểu thuyết một khi kết thúc tiền nhuận bốt sẽ ở trong vòng mấy tháng đoạn nhai thức ngã xuống. Nhưng là hai tuần lễ trước, sở cuồng phát tới, võng vương tháng 5 bài viết nhưng là sạch sẽ gọn gàng đem tiểu thuyết kết thúc. Vâng, ngày mai sẽ là tháng 5 nhất hảo, võng vương, đem sẽ chính thức phát hành cuối cùng kết thúc thiên, ban ngành liên quan liền lời tuyên truyền đều đem ra ngoài rồi. Sở cuồng thật một chữ cũng không có viết nhiều, toàn bộ, võng vương, hắn cơ hồ là nghiêm khắc dựa theo hắn cung cấp sơ kỳ dàn ý, lấy chính là triệu tả hữu số chữ kết thúc bộ này phi thường bán chạy tiểu thuyết. Quả quyết đến liền trong bộ môn biên tập đều cảm giác thương tiếc hận không được thay sở cuồng tiếp tục viết. Phải biết, lấy bộ này tiểu thuyết trước mắt tiêu thụ xu thế, tiếp tục viết mỗi một chữ cũng đều là bó lớn tiền A, nói lời khó nghe. Phàm là sở cuồng nguyện ý đem, võng vương tiếp tục viết coi như hắn điên cuồng tưới, đưa đến tác phẩm đến tiếp sau này chất lượng hạ xuống lợi hại cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều độc giả chấp nhận nợ nần, bởi vì rất nhiều độc giả đã tạo thành quán tính đọc. Trừ phi hắn ở trong sách uy phân, nếu không độc giả tùy tiện thì sẽ không khí thư, nhiều nhất hùng hùng hổ hổ thăm hỏi sức khỏe một chút, sau đó do dự tiếp tục trả tiền. Đây là các biên tập công việc nhiều năm kinh nghiệm, tin tưởng Sở Cuồng tự mình cũng khẳng định minh bạch một điểm này. Nhưng Sở Cuồng chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng, mình biết rõ mình tác phẩm còn có thể kiếm tiền, cũng vẫn đem quyển sách này không chút do dự hoàn kết thúc. Người như vậy, làm sao có thể thích tiền? Đã lâu, trong bộ môn mới có một biên tập cảm khái nói. Đây chính là Sở Cuồng văn nhân khí phách đi, không thôi kiếm tiền vì mục đích sáng tác như vậy tác gia nhưng thật ra là phi thường đáng giá tôn trọng. Ừ, văn học thương nghiệp hóa thời đại, môn sáng tác dự tính ban đầu cố nhiên là vì mơ mộng, nhưng nếu như bọn họ tiểu thuyết không kiếm tiền, vài người nguyện ý vì yêu phát điện. Thật nhiều năm không gặp phải loại này tiểu thuyết ra rồi. Tuyệt đại đa số tác gia cũng sẽ không nguyện ý kết thúc xuống một bộ rất kiếm tiền tiểu thuyết, cho dù là bọn họ dàn ý dùng hết rồi, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới phát triển chính mình cố sự, như vậy dưới so sánh, Sở Cuồng loại này quả quyết kết thúc sách bán chạy quá ít. Dương Phong thở dài, hắn hồi nào không thưởng thức Sở Cuồng đây. Cocchuyenaudio.com Ở đại đa số tác gia cũng nước chảy bèo trôi lựa chọn sáng tác dị giới mạo hiểm loại này vương đạo đề tài lúc Sở Cuồng nghĩa vô phản cố lựa chọn vận động thi đấu loại này lãnh môn đến bạo nổ đề tài, riêng này loại tinh thần khai thác cũng đã để cho Dương Phong phi thường bội phục. Có thể bội phục thuộc về bội phục, đồng thời Dương Phong cũng phi thường nhức đầu, bởi vì Sở Cuồng kết thúc võng vương, đối với Ngân Lam thư khố mà nói, là nhất bốt không nhỏ tổn thất. Bằng không trước tổng biên cũng sẽ không cố ý dặn dò đi xuống, để cho Sở Cuồng tận lực đem dàn ý phát triển một chút, đem cố sự viết lâu hơn một chút. Nhưng mà Sở Cuồng không nghe khuyên bảo. Dương Phong không khỏi nhớ lại ban đầu lần đầu tiên với Sở Cuồng giao thiệp với chuyện phát sinh, lúc ấy chính mình còn nghĩ, đối phương chỉ là người mới, con nghe mới sinh không sợ cọp. Cuối cùng sẽ có một ngày, đối phương sẽ cảm nhận được bị phòng tối nhỏ chi phối sợ hãi, cùng với biết một chút về biên tập thúc dục thêm đại pháp rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng cũng không có thấy được chính mình kinh khủng, hắn là cái chưa bao giờ kéo bản thảo bệnh loét mũi, ngược lại mình trước thấy được Sở Cuồng kinh khủng. Nhân ra đây là thật coi tiền tài như rác rưởi a, đối với lần này Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ đánh giá một câu. Thật là quá nhâm tính. Hôm sau, tháng 5 nhất hào, Sở Cuồng, võng vương kết thúc thiên ban bố. Cách chương.